Luân hồi nhạc viên, chương 1189, trùng hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 07, trùng hợp. Stisodanh vương quốc cùng Tử Linh đế quốc giao giới chỗ. Godwon, Lulimus, cánh đồng tuyết, khu vực một đảo trăm mét cao, rộng vài chục thước cự đại tường băng bên trên. Nhóm lớn thân xuyên chống lạnh áo binh sĩ ngay tại gầm thét, bọn họ tại tường băng bên trên đứng thành một hàng, hợp lực thao tác hơn ngàn khiên hạng nặng nỏ máy. Sụp đổ. Kéo căng nỏ dây cung lòng phát, bầu trời rơi xuống bông tuyết bị vỡ nát đại phiến, một cái toàn thân từ kim loại chế tạo tên nỏ bị bắn ra, ngay ngắn tên nỏ chỉ ít có dài 3 mét, thấy thế nào đều không như là dùng để đối phó nhân loại vũ khí. Kim loại tên nỏ xé rách không khí, cơ hồ là nháy mắt bên trong bắn tới tường băng phía dưới, không có chút nào ngăn trở bắn thủng một đạo nhân hình sinh vật thân thể. Cách cách một tiếng, sinh vật hình người nửa người trên nổ tung. Màu xanh nhạt máu tươi vẩy ra, nó nửa người dưới vọt tới phía trước mấy bước sau ngã nhào xuống đất. Tường băng phía dưới, số chi không rõ hình người sinh vật phóng tới tường băng, bọn chúng làn da trắng bệch, bộ dáng cơ hồ cùng nhân loại giống nhau, nhưng chúng nó con mắt đều là màu xanh lá, đó là một loại xanh lét, chỉ cần nhìn chằm chằm đôi mắt này liền sẽ để người sờn tóc gáy. Bọn chúng chính là tử linh tộc số lượng đông đảo. Nhưng bọn chúng cũng không phải là pháo hôi, tới tương phản, bọn chúng đều thân xuyên tinh rèn áo giáp, vũ khí sáng như tuyết, hơn nữa nhìn bọn chúng thế trận xung phong, đây rõ ràng là một cỗ nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Giáp y đặc, vì vương, giáp y đặc, vì vương, mười mấy vạn tử linh tộc gầm thét phóng tới tường băng, bọn chúng cũng không phải là không có cảm tình sinh vật, tới tương phản, tử linh là một loại có chút chết đầu óc sinh vật, chỉ cần là bọn chúng việc đã quyết định. Vô luận bỏ ra cái giá gì bọn chúng đều phải làm thành kia sự kiện. Không ai biết tử linh tộc vì cái gì chấp nhất tại tiên đánh Godwon. Phải biết bọn chúng chiếm đoạt lĩnh lãnh thổ xa so với ST. So đánh vương quốc màu mỡ, ngoại trừ khí hậu ác liệt bên ngoài, tài nguyên phương diện song bạo ST. So đánh vương quốc lãnh thổ. Tử linh tộc đương nhiên sẽ khai phát bọn chúng lãnh thổ. Tại Godwon xuất hiện trước đó, tử linh tộc đại quân hoàn toàn treo lên đánh quân đội nhân loại. Đây chính là bởi vì chúng nó kỹ thuật rèn đúc tân tiến hơn, quân đội tố dưỡng cũng vượt qua nhân loại. Tử linh là có trí tuệ, căn cứ nhân loại các hiền giả điều tra. Hiền giả, cùng loại nhân viên nghiên cứu khoa học, tử linh chỉ số thông minh thực cao, bọn chúng sức sáng tạo thậm chí muốn vượt qua nhân loại. Này loại cao chỉ số thông minh chủng tộc, thế mà lại chấp nhất tiến đánh một đạo dễ thủ khó công cất giấu, đây là làm cho không người nào có thể lý giải chuyện. Nhân loại các binh sĩ không rõ, bọn họ trưởng quan cũng không hiểu, nhưng bọn hắn biết một việc, chính là tuyệt không thể làm tử linh đột phá Godwon. Oanh, oanh, oanh, cánh đồng tuyết chấn động, mười mấy muôn lần chết linh vọt tới dưới tường băng cạnh ngoài cơ hồ là thẳng đứng, trăm mét cao tường băng trơn nhẵn như gương, leo lên độ khó rất lớn. Siêu, siêu, nhất căn căn kim loại tên nỏ từ trên trời giáng xuống. Khoảnh khắc gian có ngàn tên tử linh tộc bị đâm thành thịt xiên, đính tại này phiến đất đông cứng bên trên. Tử linh nhóm vọt tới tường băng phía dưới về sau, chúng nó hai tay lập tức, dùng sức hướng về phía sau một chương. Đinh, đinh, đinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng thanh móc câu cong hình cánh tay lưỡi đao theo tử linh nhóm kim loại bao cổ tay bên trong bắn ra, bọn chúng cơ hồ là đồng thời vọt lên. Cánh tay bên trên móc câu cong câu hướng tường băng. Giòn vang thanh liên tiếp truyền đến, bởi vì tường băng thực sự quá cứng rắn, đại bộ phận tử linh tộc đều thất bại, chỉ có cực thiểu số thành công. Bọn chúng bắt đầu leo lên phía trên, mặc dù leo lên đường bên trên có rất nhiều danh tử linh rớt xuống, nhưng vẫn như cũ có mấy trăm danh tử linh thành công leo lên phía trên. Lại tới, này đó băng ra chính là chết đầu óc. Tường băng bên trên một tên binh lính phun. Băng ra là bọn họ đối với tử linh xưng hô. Đừng nói nhảm, nhanh đổi nổ mũi tên, nếu như bị này đó tử linh bỏ lên, chúng ta lại sẽ chết rất nhiều huynh đệ. Một bên tên lính kia miệng bên trong, nổ mũi tên, nhưng thật ra là một loại đặc thù kim loại tên nỏ. Này loại tên nỏ tại phát ra sau sẽ hoàn toàn phân liệt ra đến, một cái dài 3 mét kim loại tên nỏ chí ít sẽ chia ra thành 100 cái, chỉ là phân liệt tên, giá thành đắt đỏ. Ngoại trừ tại tử linh leo lên Godwon lúc, thời gian còn lại sẽ không sử dụng. Đông, đông, đông, gấp rút tiếng trống trận tại tường băng bên trên truyền ra, Nghe được này tiếng trống trận, hết thảy binh sĩ đều bổ nhào vào tường băng biên duyên nơi nhô lên tường thấp hạ. Đây cơ hồ là bọn họ bản năng động tác. Mật mật ma ma điểm đen từ trên trời giáng xuống. Quan sát kỹ sẽ phát hiện, này điểm đen là loại dài chừng một thước màu đen mũi nhọn. Mũi nhọn bên trên che kín màu đen xoắn ốc đường vân. Toàn thân thon dài, có rất mạnh lực xuyên thấu. Đây là tử linh đại quân viễn trình thủ đoạn, một loại tên là tử toàn, vũ khí. Bất quá, tử toàn là loại vũ khí này dịch âm, phiên dịch thành nhân loại ngôn ngữ là màu đen màn mưa, cách cách một tiếng, vụn băng vẩy ra, một cái màu đen mũi nhọn đâm vào tường băng bên trong, tóe lên vụn băng đánh vào một tên binh lính mặt bên trên, một chút máu tươi từ hắn mặt bên trên chảy ra, có thể thấy được này loại màu đen mũi nhọn uy lực mạnh bao nhiêu. Màu đen màn mưa là loại rất khủng bố vũ khí tầm xa. Nó duy nhất nhược điểm là yêu cầu thời gian rất lâu đi lấp trang, nhân loại các binh sĩ đều biết điểm ấy, bởi vậy bọn họ lập tức rời đi công sự che chắn, nhắm ngay phía dưới tử linh tộc chốt xuống kim loại tên nỏ. Có người lạc tường, giống to một tiếng tại tường băng bên trên truyền ra, ấn lẽ thường nói, tại này chiến tranh tàn khốc bên trong có một tên binh lính rơi xuống tường băng kỳ thật không có gì. Sự thật cũng không phải là như thế. Một khi có binh sĩ theo tường băng bên trên rơi xuống, gần đây binh sĩ lập tức sẽ dùng nỏ máy đem kia tên lạc tường binh sĩ bắn chết. Đây là tại bang chiến hữu giảm bớt đau khổ, bị tử linh bắt sống thực sự quá khủng bố. Đó không phải là sinh mệnh có trí tuệ hẳn là gặp đãi ngộ. Mười mấy khiên nỏ máy nhắm ngay kia tên lạc tường. Binh sĩ, đại đội trưởng, trên trăm tên lính tại tường băng biên duyên gào thét, có thể thấy được rơi xuống tường băng chính là danh chức vị không thấp sĩ quan. Nhất danh trẻ tuổi binh sĩ nuốt nước miếng, hắn cũng không giống những binh lính khác lớn như vậy gọi, bởi vì hắn thấy rõ ràng, hắn trưởng quan là chủ động nhảy xuống tường băng. Hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, màu xanh trắng ngọn lửa theo kia tên lạc tường đại đội trưởng trên người tuôn ra, những cái đó nhắm chuẩn hắn nỏ máy thủ môn lập tức thay đổi phương hướng, không lại đi để ý tới kia tên lạc tường đại đội trưởng, bởi vì kia là thánh chiến sĩ. Oanh một tiếng. Người đại đội trưởng kia rơi xuống đất, chung quanh đại phiến tuyết đọng hòa tan, lộ ra mặt đất ẩm ướt, có thể tại sao một khắc đất bùn bên trong trình độ liền bị nhiệt độ cao bốc hơi, chung quanh trăm mét mặt đất bắt đầu khô nứt. Phải nhanh một chút đề cao chức quan, vương đô bên kia hẳn là sẽ rất náo nhiệt. Đại đội trưởng, ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh, hắn trên người ngọn lửa làm chung quanh những cái đó tử linh thối lui. Đáng tiếc, lần này chỉ có chính ta tiến vào nguyên sinh thế giới. Đoàn bên trong những người khác không có tiến vào tư cách. Ngọn lửa bốc lên, hỏa diễm bên trong người vỗ tay phát ra tiếng, bên cạnh hắn ngọn lửa thành hình khuyên hướng chung quanh khuếch trương. Màu lam bạch hỏa diễm vòng lướt qua từng người tử linh thân thể, bọn chúng nháy mắt bên trong liền bị đốt thành tro bụi, này loại màu xanh trắng ngọn lửa nhiệt độ đã không thể dùng khủng bố đi hình dung. Tường băng bên trên, nhất danh thu hoạch được binh sĩ thân phận khế ước giả chính quan sát tình huống phía dưới. Nhìn thấy phía dưới kia mấy trăm đôi tro cốt về sau, hắn nuốt nước miếng, nếu như cùng dưới tường băng người chiến đấu, hắn liền một hiệp đều không chịu đựng được. Không hổ là huyết môn số 2 nhân vật hoang phần, khủng bố gia hỏa. Cá khô khế ước và rút đầu về, hắn chuẩn bị đổi chiến khu, nguyên nhân là lưu tại nơi này quá nguy hiểm. Hoang phần tiến vào mơ cha thế giới, hắn cũng không phải tới tìm Tô Hiểu trả thù, hắn sẽ xuất hiện tại này bên trong hoàn toàn là trùng hợp. Tô Hiểu không rõ ràng Hoang Phần trong cái thế giới này, Hoang Phần cũng đồng dạng không biết Tô Hiểu tại cái này thế giới bên trong, nếu như hai người gặp nhau lời nói, đó nhất định là trận ngươi chết ta sống chém giết. Lưỡi đao cùng ngọn lửa, tam giai sân thi đấu xếp hạng thứ 11 danh versus tam giai sân thi đấu thứ 2 danh, Tô Hiểu đánh tới thứ 11 danh, hoàn toàn là bởi vì hắn tại luân hồi nhạc viên bên trong dừng lại thời gian chỉ đủ hắn đánh tới thứ 11 danh. Mà Hoang Phần còn lại là chỉ có thể đánh tới thứ 2 danh. Bản chương xong, chuyện nhẹ nhàng, hài hước, mên có đầu óc suy nghĩ, MVP không não tàn, thế giới rộng lớn, tác là đại thần người này tu tiên quá mức đứng đắn. Cách chương.